Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, chương 234, trước dẹp tà mâu Bạch Hồ. Đúng vậy a, ta nói cho ngươi a, ngươi cùng Đái Mộc Bạch đối chiến thời điểm lớn nhất tiện hạ thủ hung ác một chút. Gia hỏa này hắn không phải người tốt, Mã Hồng Tuấn nói ra. Ồ, làm sao mà biết? Lục Huyên hỏi. Lục Huyên a, ngươi là không biết a. Cái này Đái Mộc Bạch tại chúng ta Sử Lai Khắc học viện bên trong khi nam phách nữ, mỗi ngày đều áp bách ta cùng một tên khác học viên, làm cho chúng ta là khổ không thể tả a. Thế nhưng là hắn thực lực quá mạnh, chúng ta lại đánh không lại hắn. Cũng chỉ có ngươi mới có thể giúp chúng ta một tay. Mã Hồng Tuấn nói khi phẫn điền ưng, khắp khuôn mặt đầy đều là đối Đái Mộc Bạch lên án. Lục Huyên sắc mặt cổ quái, nhìn lấy tiểu mập mạp bộ dáng này, sẽ không phải là Đái Mộc Bạch đi dạo sao, sao không mang hắn đi? Như thế có chút khả năng. Sau đó cái này tiểu mập mạp lòng có không cam lòng, liền muốn để cho mình giáo huấn hắn một chút. Há, học viện lão sư mặc kệ sao? Lục Huyên hỏi. Ai, đừng nói nữa, chúng ta lão sư cho tới bây giờ mặc kệ những chuyện này. Dùng lão sư lời nói tới nói, bị đánh là mình không có bản lãnh, có bản lĩnh chính mình liền có thể quay trở về. Chính là bởi vì dạng này, Đái Mộc Bạch gia hỏa này thì gấp bội ước hiếp chúng ta. Mã Hồng Tuấn khổ mặt tròn nói ra, như thế quá phận sao? Lục Huyên nói ra, đúng vậy a, Lục Huyên huynh đệ, ngươi là không biết a, cái này Đái Mộc Bạch không chỉ có ức hiếp chúng ta, còn dựa vào chính mình tấm kia kỹ nữ mặt khắp nơi lừa gạt tiểu nữ sinh cảm tình. Thật sự là ác liệt cùng cực, người cặn bã như vậy, Lục Huyên huynh đệ ngươi nhất định muốn hào hào mà đánh cho hắn một trận mới được a. Tốt nhất là đối với mặt của hắn đánh hai quyền, để hắn lại đi ra lừa gạt tiểu nữ sinh. Mã Hồng Tuấn oán hận nói, trong giọng nói tựa hồ còn mang theo vài tia ê ẩm ý vị. Cái này cũng không tránh khỏi quá phận đi. Ngươi yên tâm, ta sẽ hung hăng giáo huấn hắn một trận, coi như giúp các ngươi hả giận. Lục Huyên nhẹ gật đầu nói ra, vậy thì cảm ơn Lục Huyên huynh đệ. Mã Hồng Tuấn trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Hừ, đáng giận Đái lão đại, cũng dám đoạt ta nhìn chúng muội tử, không phải liền là lớn trương ký nữ mặt sao? Hắc hắc, hôm nay ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi tấm kia ký nữ mặt là làm sao bị người đánh thành đầu heo. Mã Hồng Tuấn tâm lý chuyển động tâm tư, nhìn bên cạnh Lục Huyên, lại nghĩ tới, bất quá cái này Lục Huyên dài đến đẹp trai hơn a. Bất quá đẹp trai thì đẹp trai đi, chỉ cần có thể giúp ta đánh Đái lão đại một trận là được. Hắc hắc, ngàn năm vòng thứ hai, vạn năm vòng thứ ba, hồn lực còn cao đến 39 cấp yêu nghiệt, ta cũng không tin ngươi Đái lão đại đánh thắng được. Mã Hồng Tuấn đáy lòng len lén cười, nhìn lấy Mã Hồng Tuấn tròn mang trên mặt vẻ tươi cười. Lục Huyên khóe miệng cũng hơi hơi câu lên. Vừa vặn hắn muốn hung hăng đánh Đái Mộc Bạch một trận. Hiện tại có Mã Hồng Tuấn lời nói này, hắn đánh về sau còn thuận tay là có thể đem nồi cho quăng. Không thể không nói vô cùng nai, Mã Hồng Tuấn cái này trợ công tới thật sự là kịp thời a. Đến lúc đó liền để Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn khứ cầu rào cầu một miệng lông đi. Hắn đánh xong người thì thoát thân mà ra. Dù sao cùng hắn là quan hệ không lớn, có Mã Hồng Tuấn chỉ huy, hai người rất nhanh liền đi tới cửa ải cuối cùng. Đây là một cái tiểu thao trường, Đái Mộc Bạch nhàm chán ngồi tại một cái ghế phía trên. Tại bên cạnh hắn, còn có một tên tráng hán đang nằm tại trên ghế nằm phơi nắng. Trông thấy có người đến, Đái Mộc Bạch ánh mắt chuyển tới, là ngươi? Đái Mộc Bạch trong mắt mang theo kinh ngạc. Ngươi thật tới? Ừm, Lục Huyên nhẹ gật đầu. Nhìn đến hai người tựa hồ nhận biết dáng vẻ, Mã Hồng Tuấn tâm lý hoảng hốt, vội vàng nói, hắn là miễn đi cửa thứ hai cùng cửa thứ ba trực tiếp tới cửa thứ tư. Dựa theo quy củ, đái lão đại, hẳn là ngươi khảo hạch hắn, đúng không? Nghe được Lục Uyên là miễn thí cửa thứ hai cùng cửa thứ ba trực tiếp tiến đến. Đái Mộc Bạch tà nhãn ngưng lại, một bên Chính nhắm hai mắt phơi nắng cũng mở mắt. Đã dạng này, Tiểu Bạch, vậy ngươi đi thử một chút hắn. Tráng Hán nói ra, đúng, Triệu Lão Sư, Đái Mộc Bạch một tiếng hét lại. Triệu Lão Sư, Bất Động Minh Vương Triệu Vô Cực sao? Nhìn lấy Triệu Vô Cực bóng người, Lục Uyên trong mắt lướt qua một tia chiến ý. Đái Mộc Bạch với hắn mà nói, bất quá tiện tay có thể bại, nhưng là Triệu Vô Cực lại là một cái hiếm thấy đối thủ a. Vừa vặn có thể để hắn xác minh một chút chính mình một năm qua này đến cùng lớn bao nhiêu tiến bộ. Ngươi tốt, lại gặp mặt, ta gọi Đái Mộc Bạch, không biết tên của ngươi là? Đái Mộc Bạch nói ra. Lục Uyên bình thản nhìn lấy Đái Mộc Bạch, Lục Uyên nói ra, đợi chút nữa có thể sẽ có chút không lễ phép sự tình phát sinh. Còn mời nhiều chớ nên trách móc, không lễ phép sự tình. Đái Mộc Bạch kỳ quái nhìn Lục Uyên liếc một chút, không hiểu hắn đây là ý gì. Chiến đấu kết thúc ngươi sẽ biết. Lục Uyên lạnh nhạt nói, đoán không được Lục Uyên là có ý gì. Đái Mộc Bạch hét lớn một tiếng, võ hồn trong nháy mắt chiếm hữu, thân hình nhất thời bành trướng, đôi cánh tay phía trên bao trùm lên bộ lông màu trắng, đôi bàn tay cũng thay đổi thành hổ trường, trên đó sắc bén móng vuốt tản ra ánh sáng màu vàng. Một đạo bạch hổ hư ảnh xuất hiện tại sau lưng, hai vàng một tím ba cái hồn hoàn theo Đái Mộc Bạch trên thân dâng lên. Đái Mộc Bạch, võ hồn bạch hổ, 34 cấp cường công hệ chiến hồn tôn, lại là nhàm chán báo đẳng cấp. Lục Uyên nhếch miệng, vừa muốn nói chuyện, hệ thống thanh âm trong đầu vang lên, đánh dấu bắt đầu, ký đến thời gian 5 phút đồng hồ, đếm ngược bắt đầu, rốt cục bắt đầu sao? Lục Uyên âm thầm nói ra, lập tức tiến lên một bước, hoàng kim long uy áp lan tràn ra, to rõ tiếng long ngâm vang lên. Hoàng kim long võ hồn trong nháy mắt chiếm hữu, kim sắc long chảo lóe ra hàn quang chói mắt, vàng tím đen ba cái hồn hoàn tại Lục Uyên trên thân nhộn nhạo. Lục Uyên, võ hồn hoàng kim long, 39 cấp cường công hệ chiến hồn tôn. Lục Uyên tiến lên trước một bước, âm thanh trong trẻo vang lên, vạn năm hồn hoàn. Đái Mộc Bạch trên mặt nhất thời hiện lên vẻ kinh sợ. Cái này sao có thể? 39 cấp, Triệu Vô Cực lập tức bò đứng lên, cảm thụ được trong không khí uy áp cùng Lục Uyên trên thân hoa mỹ ba cái hồn hoàn. Đồng dạng lâm vào trong lúc khiếp sợ, tiếp lấy chính là triệt để cuồng hỉ. Đây mới thật sự là quái vật mà. Chiến đấu bắt đầu, Lục Uyên đạp chân xuống, chỉ nghe phịch một tiếng. Thao trường nơi đặt chân hãm đi xuống một cái hố to. Cái kia tiếng vang ầm ầm đem lâm vào khiếp sợ hai người hết thảy kéo về hiện thực. Lục Uyên tốc độ cực nhanh, kim sắc long chảo nắm chắc thành quyền, mang theo kịch liệt uy thế, bạch hổ hộ thân chướng. Đái Mộc Bạch trong lòng giật mình, đệ nhất hồn hoàn đột nhiên sáng lên, bạch hổ hộ thân chướng, lực lượng, lực công kích, phòng ngự lực tất cả đều tăng cường 50%. Nhìn lấy Lục Uyên liền hồn kỹ đều không vận dụng, Đái Mộc Bạch trong lòng nhẹ nhàng thở ra, coi như vạn năm hồn hoàn tăng phúc lại lớn, nhưng là không có sử dụng hồn kỹ, chỉ bằng lực lượng, mở ra bạch hổ hộ thân chướng hắn cũng là sẽ không sợ. Thấy thế Đái Mộc Bạch đồng dạng nắm chặt quyền đầu, hướng lấy Lục Uyên đấm tới một quyền, hai quyền chạm nhau, chỉ nghe soạt soạt một tiếng, Đái Mộc Bạch hổ trảo phát ra một tiếng vang lanh lảnh. Hẳn là sai chỗ, Lục Uyên nhất quyền tốc độ không giảm, trực tiếp đánh vào Đái Mộc Bạch trên thân, cho dù là có Bạch Hổ hộ thân chướng, Đái Mộc Bạch vẫn như cũ là bị nhất quyền trực tiếp đánh bay hơn 10 mét. Trong miệng một ngụm lớn máu tươi phun ra, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.